quân đoàn thiên dực số 5 khó lòng phòng bị. Còn có xuyên sơn giáp bên dưới mặt đất thường hay nhảy ra. Nếu không thể mở lồng bảo vệ đúng lúc, hậu quả chỉ có con đường chết. Nhưng mà Tiêu Hoàng ở bên trong tàu cụ phong nhìn thấy cục trước mắt. Thần sắc vẫn bình thản, đứng lên khỏi ghế, cầm ma văn thông tin quân dụng phân phó, nhân viên điều khiển 32 chiếc ma văn khung máy móc chú ý. Bắt đầu co rút trận hình, 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược dựa theo kế hoạch ban đầu. Thả xuống xe tăng ma văn ở tầng trời thấp, theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược chứa đầy xong, lại tách ra khỏi chiến hạm vận chuyển, bay cách mặt đất 500m, nhìn như 3 cụm mây đen kịt, tiếp theo 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược lại mở kho đạn. Thả xuống từng chiếc xe tăng hôi hùng, xếp hình chữ nhật đưa vào trong rừng rậm, chừng 100 chiếc xe tăng ma văn mạnh mẽ bao vây binh lính quân đoàn thiên dực bên trong. Sau đó dùng thế để ép bắt đầu tiến vào trung tâm. Những nơi đi qua, hai chiếc cơ pháo kẻ hủy diệt gắn trên xe tăng ma văn trực tiếp đánh tan tành cây cối cản đường. Từ từ đẩy ngang tới trước, đồng thời, súng ngắm ma văn hạng nặng siêu xa bên trên xe tăng ma văn bắt đầu dùng ma văn quét hình trên xe. Tăng hôi hùng tiến hành tìm kiếm, tập trung được binh lính quân đoàn thiên dực số 5 sẽ bắn ra đạn năng lượng dài không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 5m, nếu là trước kia, đối mặt với công kích như thế này, binh lính quân đoàn thiên dực số 5 vẫn có thể chống cự được. Nhưng trước mắt chém giết hơn 8 tiếng, lúc nào cũng ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, thể lực, tinh lực thậm chí ngự lực đều tiêu hao mạnh, đối mặt đạn năng lượng bắn lén đã phải bó tay, chỉ một lần bắn hạ, liền có 7-8 binh lính quân đoàn thiên dực số 5 bị nổ nát tại chỗ. Chết không toàn thây, tiếp đó là đợt bắn thứ 2. Đợt bắn thứ 3, chỉ mới 5 phút, đã có 30 binh lính quân đoàn thiên dực số 5 bị đánh tan xác. Quân đoàn thiên dực số 5 ở cục diện chống đỡ khổ sở. 100 chiếc xe tăng ma văn gia nhập liền trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Cố Hoành Thần, Chu Bằng ở quận Nam Du nhìn hình ảnh này, sắc mặt cực kỳ phức tạp, hưng phấn, khiếp sợ cùng mơ hồ cố kỵ, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được quân đoàn Bối La đối mặt với quân đoàn thiên dực số 5. Chẳng những không có một chút yếu thế, còn đánh cho ương ngạnh như thế. Trước mắt, xe tăng hôi hùng này chính là một chiêu kỳ diệu của Tiêu Hoàng. Ngay lúc quân đoàn thiên dực số 5 mỏi mệt không chịu nổi liền thả ra. Không thua gì đấm một cú hung hăng lên người khổng lồ đang lảo đảo sắp ngã xuống. Bây giờ họ đã bắt đầu tin tưởng Tiêu Hoàng dẫn dắt quân đoàn Bối La có cơ hội rất lớn đánh tan quân. Đoàn thiên dực số 5, sáng tạo thần thoại thuộc về mình, về phần băn khoăn là sau khi chiến thắng quân đoàn thiên dực số 5, Tiêu Hoàng tự nhiên đón gió lên cao, mặc kệ là Cố Hoành Thần hay Chu Bằng đều sẽ phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh quyền lợi mạnh mẽ. Từ mệnh lệnh của tá phu phát ra với Tiêu Hoàng, đã thấy rõ được Tiêu Hoàng đã nổi danh, Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả ở chiến tuyến Tây Cương vốn không có nhiều suy nghĩ như thế. Lúc này thấy được quân đoàn Bối La nắm chặt quyền chủ động trong tay. Phía sau ánh mắt hưng phấn là tràn ngập rung động, từng là quân cấp C nho nhỏ, nhưng vào lúc này đã lật đổ quân cấp A, Tiêu Hoàng đã sáng tạo một cái truyền kỳ, binh lính trên toàn chiến tuyến Tây Cương biết được quân đoàn Bối La đã chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên là không thể tin nổi, tiếp theo là sĩ khí chấn động, trái lại phía Duy Lâm công quốc khi thế lập tức trôi tuột không phanh, toàn bộ chiến cuộc lúc này đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. A Tư Mạc Đan ở chiến hạm vận chuyển Bạch Kình nhìn màn hình, thân hình lảo đảo, cảm thấy da đầu tê dại, môi khô nứt, tổn thất binh lực đã đột phá 700 người, đối với quân đoàn thiên dực số 5 đã không còn là tiết độc tôn nghiêm gì nữa, mà là sắp xóa sổ quân đoàn thiên dực số 5 khỏi thế giới này. Đối mặt tình cảnh này, A Tư Mạc Đan cố gắng làm mình chấn định, đồng thời ra lệnh 40 chiếc ma văn của quân đoàn thiên dực số 5 nhanh chóng ra trận. Đối với mệnh lệnh này, A Tư Mạc Đan cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì sử dụng xe tăng ma văn, quân đoàn thiên dực số 5 cũng chỉ là trung bình, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chiến pháp, phần lớn thời gian quân đoàn thiên dực số 5 đều dựa vào không quân mạnh mẽ cướp lấy quyền khống chế bầu trời, sau đó hủy diệt xe tăng quân địch dưới đất, tiếp đó là binh lính thiên dực thu gặt thành quả, trước kia sử dụng xe tăng ma văn cũng chỉ là bắn mấy đợt ở tầm xa, không tính là gì cả, đối với xe tăng ma văn chiến đấu trực diện, rõ ràng là hạng yếu của quân đoàn thiên dực số 5. Huống chi là ở vùng rừng địa hình phức tạp này, căn bản không phải hoàn cảnh sở trường của xe tăng ma văn. Nhưng lúc này mọi người không thể ngờ tới, ngay khi xe tăng ma văn của quân đoàn thiên dực số 5 xâm nhập vào trong rừng rậm gập ghềnh, một màn làm cho mọi người khiếp sợ lại trình diễn, chỉ thấy trên tàu lạc ra trong hạm đội Bối La xa xa đã bay xuống thấp, vòng sang một sườn khác, nằm ở phía bắc, vừa lúc bao quanh Nam Bắc chiến trường chính, tiếp theo tàu lạc ra không chút nể tình thả ra 50 chiếc xe tăng hôi hùng, xếp thành hàng ngang, cự liên trọng pháo nâng cao. Góc độ chuyển sang nhắm vào chỗ 5 chiếc tàu Bạch Tinh hạm đội thiên dực số 5 đang hạ cánh. Nơi đó là khu trung tâm của quân đoàn thiên dực số 5. Chương 415, bầy sói, 7, 50 chiếc xe tăng ma văn của quân đoàn Bối La đã uy hiếp tới sở chỉ huy trung tâm quân đoàn thiên dực số 5, nếu dùng thuật ngữ đánh cờ, Tiêu Hoàng đã bắt đầu, chiếu tướng, hoặc nói là, đã vận dụng sát chiêu. Đối với tình cảnh này, lần đầu tiên A Tư Mạc Đan cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này Tiêu Hoàng đã biến thành dao mổ, đang gác lên cổ quân đoàn Thiên Dực số 5, thân là quân đoàn cấp A, có bao giờ gặp phải cảnh ngộ như thế chứ? Hà Lão ở trên Hy Lạc Tinh đã toát mồ hôi lạnh, khóe miệng co rút, nếu như vừa rồi còn là giằng co, như vậy bây giờ quân đoàn Thiên Dực số 5 thường ngồi ở ghế trên đã sắp gặp tai họa ngập đầu. Thân là quan chỉ huy chủ công chiến tuyến Tây Cương, Hà Long tự nhiên biết rõ dù tần suất bắn của cự liên trọng pháo rất chậm, nhưng uy lực tuyệt đối khiến người ta cảm thấy khủng bố. 50 chiếc xe tăng Ma Văn bắn đồng loạt, nếu lãnh đủ hết thì 5 chiếc chiến hạm vận chuyển của quân đoàn Thiên Dực số 5, kể cả A Tư Mạc Đan sẽ biến thành cát bụi. Bên phía Phục Thản Đế Quốc, đám người Tá Phu, Cố Hoành Thần, Ách Tề Nhĩ ở những địa điểm khác nhau, nhưng cùng làm một động tác, đó là cúi người dán mặt sát màn hình. Quân đoàn Bối La thật sự sẽ sáng tạo thần thoại hay sao? Xử lý sạch sẽ quân đoàn Thiên Dực số 5, Tiêu Hoàng bố trí một chiêu này tuyệt đối làm quân đoàn Thiên Dực số 5 khó chịu đến cực điểm. Dựa theo thế cục trước mắt, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là chi viện hỏa lực không trung. Nhưng lúc này nhìn bầu trời cũng biết, tất cả chiến đấu cơ Ma Văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 đã bị không quân Bối La bám xít sao. Cố lên, Tiêu Hoàng, Tá Phu nhìn màn hình, lẩm bẩm, tập trung toàn bộ chú ý vào màn hình, vỗ đùi đắc ý lại khẩn trương. Trái lại A Tư Mạc Đan trong phòng điều khiển tàu Bạch Kình nhìn 50 chiếc xe tăng hôi hùng trên đầu. Đã bắt đầu xúc thế, A Tư Mạc Đan chỉ phải lấy ra thủ đoạn phòng ngự cuối cùng. Đương nhiên cũng là biện pháp mà hắn không muốn nhất, nhân viên chú ý, nhanh chóng khởi động vách ngăn ngự năng. A Tư Mạc Đan sắc mặt xanh tím ra lệnh, A Tư Mạc Đan vừa ra lệnh, một chỗ giáp bảo vệ trên chiến hạm vận chuyển nhanh chóng mở ra. Lộ ra một cái vật thể giống cái nồi lớn, bên trên phủ kín khí văn tinh tế, ở trung tâm là trụ ma văn dài 2 m, to như cổ tay con nít, đây là vũ khí phòng vệ trung cực của quân đoàn Thiên Dực số 5. Máy phát ngự năng quang thuẫn, có 5 cái, có thể chống đỡ đạn năng lượng tấn công cường độ cao. Một phút sau, 50 chiếc cự liên trọng pháo đồng loạt khai hỏa, lập tức bắn về phía trước, vẽ đường cong lao về phía 5 chiếc chiến hạm vận chuyển Thiên Dực. Cùng lúc đó, máy phát ngự năng quang thuẫn cùng bùng lên ánh sáng chói mắt. Tiếp đó giữa không trung hình thành 5 tấm khiên ánh sáng 6 cạnh, mạnh mẽ chặn đứng đạn năng lượng cự liên dày đặc giữa không trung. Chớp mắt, ánh sáng chói lọi hình thành giữa bầu trời, chiếu sáng khắp rừng cây, kèm theo là tiếng nổ ầm ầm như sấm, sóng xung kích dữ dội khiến rừng cây lay chuyển như gặp bão tố. Mấy người Ách Tề Nhĩ ở chiến tuyến Tây Cương nhìn hình ảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, A Minh Tả không khỏi nói, con vịt tới bên miệng còn bay mất, đồng thời cũng cảm nhận được chỗ mạnh mẽ của quân đoàn Thiên Dực số 5. Đánh như thế rồi mà cũng đánh không chết được, còn Tá Phu, tay trái đánh vào bàn tay phải, tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa thôi, nhưng không thể phủ nhận, sau lần này quân đoàn Thiên Dực số 5 đã triệt để ở vào thế phòng ngự bị động, nhưng chỉ dựa vào cự liên trọng pháo bắn phá là không thể xuyên thấu được quang thuẫn. Đúng là không ngờ được, quân đoàn Thiên Dực số 5 còn có vũ khí phòng ngự tốt như vậy. La Kiệt ở bên cạnh âm thầm cảm thán, sắc mặt rất tự nhiên, không có nóng nảy, cũng không thoải mái, trên một màn hình, biểu hiện cấu tạo chỉnh thể của ngự lực quang thuẫn che chắn. Đúng là rất hoa lệ, rõ ràng không phải thứ bình thường. Tiêu Hoàng không nói, sắc mặt bình thản như trước, đang chỉnh lại những chiến văn cùng Lưu Văn, sau đó nói vào máy liên lạc, liên đội bọc thép số 4, không được ngừng, cứ dựa theo góc độ đó bảo trì bắn đồng loạt lên hạm đội Thiên Dực số 5. Nói xong, Tiêu Hoàng vẫy tay với mấy người La Kiệt, Bì Nặc, Tân Du, ra hiệu bắt đầu, mấy người Tiêu Hoàng đi tới cửa khoang thuyền cụ phong đã mở ra. Nhìn xuống mặt đất đẫm máu, trái lại bên phía chiến hạm vận chuyển Bạch Kình, không khí lại không được thoải mái như thế. Báo cáo trưởng quan, ngự năng quang thuẫn số 3 có thể miễn cường duy trì được 6 lần tấn công. Báo cáo trưởng quan, ngự năng quang thuẫn số 4 còn miễn cưỡng chịu được 7 lần tấn công. Cần bổ sung thêm ngự lực viên. Liên đội bọc thép Bối La số 3 bắn phá tới lượt thứ 6. Các điều khiển viên trong chiến hạm vận chuyển đều báo cáo với A Tư Mạc Đan. Nghe báo cáo như thế, sắc mặt A Tư Mạc Đan không ngừng biến đổi, trong ánh mắt đầy nặng nề cùng không cam lòng. Trước mắt, biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề này là triệu hồi toàn bộ binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5. Bổ sung ngự lực cho máy phát ngự năng quang thuẫn, nhưng nếu làm thế, tức là ngang với việc quân đoàn Thiên Dực số 5 phải co đầu rút cổ phòng ngự. Trên cơ bản đã thua một nửa chiến dịch này, đối với A Tư Mạc Đan đường đường là quan chỉ huy quân cấp A. Hắn làm sao cam lòng được, tàn khốc là Tiêu Hoàng lần lượt như lơ đãng điều động. Hạn chế chết toàn bộ đường sống của quân đoàn Thiên Dực số 5. Bắt buộc quân đoàn Thiên Dực số 5 phải lựa chọn con đường duy nhất còn để ngó. Chỉ huy tác chiến như thế không khỏi làm A Tư Mạc Đan nghĩ tới đại sư chỉ huy chiến thuật Ba Đa Phu. Ở vũ trụ Thái Cách, ngày ấy là thế, âm thầm hạn chế đối phương, sau đó cho một đòn cuối cùng, tạo cho người ta cảm giác như đang chiến đấu với một con mãng xà. Tiêu Hoàng kia rốt cuộc là người như thế nào? Cuối cùng A Tư Mạc Đan hỏi, tiếp đó dù là không cam lòng, vẫn buộc phải ra lệnh tất cả binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 nhanh chóng rút về. Co rút phòng ngự, ngay khi A Tư Mạc Đan bị buộc bất đắc dĩ ra mệnh lệnh này. Binh lính Thiên Dực đã sớm mệt mỏi tiêu tụy đã không cố kỵ cái gì tôn nghiêm quân cấp A. Thể diện ngự sư, kéo thân thể chồng chất vết thương chuẩn bị rút khỏi chiến trường. Có xung phong chính diện, có bay ở tầng thấp, nhắm thẳng về phía hạm đội Thiên Dực số 5, nhân viên không chiến đấu có hiệu suất cực nhanh đã vận chuyển một loạt thành lũy di động ra ngoài. Chiến hạm lắp ráp lại, binh lính bối la mặt sau làm gì dễ chịu tha cho binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5. Đều đuổi sát không bỏ, một số binh lính bối la còn thả ra rồi bay còn chưa dùng hết. Tiến hành chặn đánh ở tầng thấp, trên mặt đất, Ma Văn khung máy móc đứng lên khởi động cơ pháo kẻ hủy diệt bắn phá lung tung. Thoáng cái, quân đoàn Thiên Dực số 5 cho người ta cảm giác trực quan nhất. Binh bại như núi đổ, quân đoàn Thiên Dực số 5 trước nay cao ngạo không ai bì nổi. Giờ đây lại bị quân đoàn bối la không có tiếng tăm gì đuổi đánh sau mông. Không thể không nói đây là điều quá sức châm chọc, đương nhiên theo quân đoàn Thiên Dực số 5 hoảng hốt rút lui. Cũng sáng tỏ cho cả thế giới thấy được, áo choàng không thể chiến thắng của quân đoàn Thiên Dực số 5 đã bị quân đoàn bối la xé toạc. Mọi người ở chiến tuyến Tây Cương nhìn màn hình, binh lính Thiên Dực trước kia như đao phủ đang chật vật rút lui. Cùng với binh lính bối la truy đuổi tấn công, tiếng khen ngợi trầm trồ, tiếng hô cố lên đã im bặt, mọi người trở nên tập trung hơn, lúc này mọi người đều không thể tin vào mắt mình được. Cảm giác khó mà thích ứng phà tới, giống như nhìn thấy quốc vương cao thượng, không thể xâm phạm, bị người ta kéo xuống vương vị đánh đập tơi bời. Cảm giác này cũng khiến người ta thấy sảng khoái hả hê. Ách Tề Nhĩ thấy hình ảnh này, trước tiên là kinh hãi, sau đó cầm lấy Ma Văn thông tin, dùng giọng nghiêm túc nói, các tướng sĩ chiến đấu anh dũng trên ở tiền tuyến chiến tuyến Tây Cương chú ý. Dưới hỏa lực tấn công siêu cấp của quân đoàn Bối La, quân đoàn Thiên Dực số 5 đã tan tác, nguy cơ Hải Lam Tinh hoàn toàn giải trừ, các người có thể phóng tay được rồi. Các binh lính chiến tuyến Tây Cương nghe được mệnh lệnh, xem như buông bỏ mọi thứ, khi thế sôi trào phát động công kích dữ dội lên quân đoàn Duy Lâm. Cùng lúc đó, Chát Gia Lạc đã chật vật khó coi, áo gáp hoa lệ đã tan vỡ, hư hại, vết cháy đen lẫn với vết máu, vai phải cùng hai má đều có hai vết thương thật sâu. Hai thủ hạ cận thân đã sớm bỏ mình trước đó, bây giờ hắn đang nhanh chóng xuyên qua rừng cây, bởi vì hắn biết rõ mình thân là sĩ quan quân hàm cao nhất ở tiền tuyến. Chắc chắn sẽ thành mục tiêu tấn công ưu tiên của binh lính bối la. Dù là hắn có thực lực ngự sư cấp 4, nhưng trước mắt đã chiến đấu 8 tiếng đồng hồ, không hề ngừng nghỉ, sức chiến đấu suy giảm mạnh, huống chi sau lưng còn có một tên béo ụp ịch, cùng một tên còm nhom đuổi sát mép, thực lực cũng không yếu, nhưng Chát Gia Lạc đang cố gắng bảo trì bí mật chạy trốn về phía hạm đội Thiên Dực số 5. Ở bên trong rừng cây, sắc mặt hắn hơi đổi, cảnh giác xẹt qua trong mắt, quỹ đít lao nhanh tới trước đột nhiên chậm một chút, ngay sau đó, phía trước Chát Gia Lạc đã có băng đá màu tím ồ ạt chút xuống. Nháy mắt hình thành bức tường băng ở trước mặt, phá hỏng con đường phía trước, tuy rằng ở trong cục diện cực kỳ bất lợi, nhưng đầu óc Chát Gia Lạc vẫn còn bình tĩnh, hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể ngừng lại, bằng không hậu quả là bị vây giết cùng đường. Chương 416, bầy sói, 8, bởi vậy Chát Gia Lạc vừa tránh né băng đá công kích. Đột nhiên chuyển sang bên trái, chuẩn bị lách qua tường băng, nhưng lúc này hắn phát hiện Tiêu Hoàng áo giáp cũ nát chặn trước mặt. Tay cầm tập tố chiến đao, tay kia cầm một cái ma văn kỳ quái. Tiêu Hoàng chỉ có trình độ ngự sư cấp 2, nếu là trước kia, Chát Gia Lạc chắc chắn rất vui vẻ, nhưng bây giờ lại khác, rõ ràng nhất là hắn đã tiêu hao gần hết, còn Tiêu Hoàng thì đang ở trạng thái tốt nhất, quan trọng hơn là mặt sau còn có tên mập cùng Ngả Ôn đuổi tới. Bó tay chịu trói đi, Chát Gia Lạc, liếc Chát Gia Lạc, Tiêu Hoàng sắc mặt lạnh lẽo nói, từ hôm nay trở đi, quân đoàn Thiên Dực số 5 sẽ trở thành lịch sử, chỉ dựa vào các ngươi, Chát Gia Lạc chồng chất vết thương nói, liếc tên mập đang nhanh chóng tới gần, búng ngón tay. Khối năng lượng hình thoi rậm rạp sắc bén như dao đánh thẳng về phía Tiêu Hoàng. Nếu là trước kia, có lẽ công kích này sẽ làm Tiêu Hoàng bị thương nhất định. Nhưng bây giờ Chát Gia Lạc tiêu hao gần hết ngự lực. Tấn công như thế đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy, đối mặt với công kích này, Tiêu Hoàng chỉ hơi đổi sắc một chút, tay trái mở ra vung lên trước ngực, băng lăng dài 2 m bên cạnh như tấm khiên chặn trước mặt Tiêu Hoàng. Khối năng lượng hình thoi dày đặc đánh lên đó, văng ra một loạt băng vụn, nhưng không xuyên thấu qua được hàn băng vạn năm uy hiếp tới Tiêu Hoàng. Ngô ngốc, nhìn Tiêu Hoàng dùng khối băng che trước mặt, Chát Gia Lạc không khỏi mắng thầm, ngay khi phóng ra khối năng lượng hình thoi, Chát Gia Lạc lại khởi động lưu văn, vèo một cái lướt qua bên cạnh Tiêu Hoàng như một cơn gió. Dễ dàng đột phá ngăn cản, nếu không phải ngự lực của ta có hạn, ngươi đã là người chết rồi, Chát Gia Lạc vừa xuyên qua, đã nói nhỏ với Tiêu Hoàng, dựa vào trạng thái của ngươi hiện giờ, ngươi cho là sẽ chạy được hay sao? Thả khối băng xuống, Tiêu Hoàng nói, lúc này ma văn kỳ quái trong tay Tiêu Hoàng đã biến mất. Thay vào đó đã bám lên vai Chát Gia Lạc, đó là một cái ma văn thúc đẩy. Tiếp theo, hạt giống được khảm trên ma văn thúc đẩy bắt đầu nảy mầm nhanh chóng. Chỉ vài giây đã trở thành dây gai dài quấn trên tay Chát Gia Lạc. Thấy thế, Chát Gia Lạc cả kinh, hắn không ngờ được trên đời này lại có dây gai sinh trưởng nhanh đến thế. Kinh ngạc chỉ thoáng hiện qua trên mặt Chát Gia Lạc, tiếp theo cánh tay Chát Gia Lạc chấn động, chân vỡ tan ma văn thúc đẩy cùng dây gai quấn trên vai. Chuyện nhỏ, dựa vào thứ này mà muốn quấn lấy ta. Chát Gia Lạc chỉ liếc qua ma văn thúc đẩy cùng dây mây bị chấn vỡ vụn.

đều rất đáng sợ. A Tư Mạc Đan lúc này đã trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong ánh mắt khiếp sợ cuối cùng trào dâng sợ hãi vô tận. Tuy rằng tình huống khẩn cấp, nhưng hắn có thể biết rõ, đó là nếu một vòng tấn công này bắn trúng, toàn bộ quân đoàn Thiên Dực số 5 sẽ triệt để thành lịch sử. Toàn quân bị diệt, hắn không thể ngờ đòn sát thủ trung cực của Tiêu Hoàng đáng sợ đến thế. Trong trận đấu trí óc cùng sức chiến đấu, từ khi bắt đầu hắn đã đi về phía thế yếu, thậm chí là hủy diệt. Tất cả chiến hạm vận chuyển, nhanh lên, bay lên không? A Tư Mạc Đan khàn khàn hô to. Các nhân viên hạm đội Thiên Dực số 5 vội vàng mở tất cả ống phản lực ma văn tới mức lớn nhất. 5 chiếc chiến hạm vận chuyển nhanh chóng bốc thẳng lên, chiến hạm vận chuyển ma văn mới bay lên không khoảng 30m, 150 viên đạn năng lượng cự liên nện thẳng xuống mặt đất nơi hạm đội Thiên Dực số 5 vừa hạ cánh. Ánh lửa bùng lên, tiếng nổ ầm ĩ vang tận mây, mặt đất gần đó đều chấn động, 40 chiếc xe tăng ma văn không kịp chạy vào chiến hạm vận chuyển cùng hơn 300 binh lính Thiên Dực. Trực tiếp tan thành cho, chỉ để lại hố sâu 10m, 5 chiếc chiến hạm vận chuyển bay lên không trung còn run lên theo. Cuối cùng vẫn ổn định được, đánh tới lúc này, đã không có gì phải suy nghĩ nữa. Bộ đội bọc thép mặt đất toàn quân bị diệt, tổn thất binh lực thuận thế đột phá 1.000 người, quân đoàn Thiên Dực số 5 còn có cái gì đấu với quân đoàn Bối La. Nhìn cảnh tượng thảm thiết kia, Bệ Đồ ở sở chỉ huy trợn mắt, cả người ngã xuống ghế ra. Vào lúc này, Bệ Đồ hiểu được tên nhóc ngày xưa đã trở thành họa lớn hôm nay. Ngay cả quân cấp A cũng không còn là đối thủ, chẳng lẽ phải dốc toàn bộ quân lực mới tiêu diệt được hắn. Ở văn phòng, Tá Phu ngơ ngác ngồi trên bàn, không nhúc nhích, về phần những tướng lãnh khác cũng thế, ngơ ngác ngồi trên ghế bành. Lúc này ngay cả họ cũng cảm nhận được sóng xung kích sinh ra từ cự liên trọng pháo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí quân đội quận Nam Du cùng với quân đội dưới trướng Bệ Đồ cũng đột nhiên tĩnh lặng. Về phần Tư Mạc Đan, cho dù có không biết lượng sức, cũng hiểu được trước mắt nên làm gì, đó là toàn quân rút lui, đồng thời cũng tuyên bố quân đoàn Thiên Dực số 5 không thể chiến thắng đã triệt để thua sạch sẽ. Dưới tay quân đoàn Bối La, tất cả binh lính Thiên Dực số 5 trên mặt vẫn còn hoảng hốt kinh sợ, chỉ riêng Tiêu Hoàng lúc này vẫn bảo trì bình tĩnh tuyệt đối cùng tàn nhẫn. Nhìn hạm đội Thiên Dực số 5 chật vật không ngừng bay cao, trong ánh mắt Tiêu Hoàng bùng lên tia sáng lạnh lẽo, muốn chạy, để lại cho ta một khối thịt rồi nói sau. Tiêu Hoàng cay độc nói, tiếp đó cầm ma văn thông tin quân dụng ra lệnh, Lôi Tát, điều động toàn bộ ma văn khung máy móc của ngươi, bắn hạ một chiếc chiến hạm vận chuyển cho ta. Rõ, trưởng quan, Lôi Tát hùng hồn đáp. Lúc này ma văn khung máy móc mẫu B cùng 20 chiếc ma văn khung máy móc đồng loạt lao lên không, thẳng về phía chiến hạm vận chuyển Hải Âu thuộc quân đoàn Thiên Dực số 5. Sau đó bám vào trên thân hạm, hoặc là khống chế phần nhô ra, cắm đầu xuống đất, mở phản lực ma văn tới mức lớn nhất, nháy mắt, phản lực từ mấy chục ma văn khung máy móc sinh ra lực đẩy xuống rất mạnh. Nhất là ma văn khung máy móc mẫu B, lực đẩy của phản lực ma văn gấp 4 lần ma văn khung máy móc bình thường. Chiến hạm vận chuyển Hải Âu đang nhanh chóng lên cao chợt khựng lại. Giằng co một hồi, giống như mãnh hổ khuất phục trước bầy sói, bắt đầu không cam lòng rơi xuống từng chút một, bị ma văn khung máy móc mạnh mẽ ấn ngược trở xuống. Tá Phu cùng đám người A Minh Tả nhìn quân đoàn Bối La dùng hình thức này tấn công hạm đội Thiên Dực số 5, mọi người dụi mắt, triệt để ngây ngốc, người ta có cảm giác như lúc này quân đoàn Bối La đánh tới đỏ cả mắt. Muốn cùng đối thủ không chết không ngừng, ngược lại quân đoàn Thiên Dực số 5 ở trên cao cao. Lúc này rõ ràng lọt xuống thế yếu, tổn thất nặng nề, chủ động rút lui, chính là thể hiện thất bại. Quan trọng hơn là quân đoàn Bối La muốn mạnh mẽ kéo chiến hạm vận chuyển ma văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 xuống dưới, rõ ràng là còn chưa đánh đủ, rốt cuộc đây là cái loại quân đội gì vậy? Tá Phu nhìn chiến hạm vận chuyển ma văn bị kéo xuống từng chút một trong màn hình, không khỏi thì thào, hắn rong ruổi xa trường nhiều năm, từ lúc sinh ra tới giờ mới lần đầu thấy hình ảnh như vậy. A Tư Mạc Đan ở trong tàu Bạch Kinh nhìn tàu Hải Âu bị quân đoàn Bối La dùng phương thức tàn bạo như thế kéo trở xuống mặt đất, khóe miệng co rút. Hình ảnh này đã đưa tới chấn nhiếp không cần phải nói với A Tư Mạc Đan. Tuy rằng không cam lòng, nhưng đối mặt với cảnh quẫn bách của tàu Hải Âu, A Tư Mạc Đan cũng không có cách giải quyết, tiếp tục đánh bừa với quân đoàn Bối La. Quân đoàn Thiên Dực số 5 còn có cái vốn liếng đó. Nói ra thật là châm chọc, thậm chí lúc này A Tư Mạc Đan không dám ở lại bầu trời quá lâu, lại càng không dám thu hồi chiến đấu cơ ma văn vẫn đang bị không quân Bối La quấn lấy. Lựa chọn duy nhất là không tiếc mọi giá chật vật chạy khỏi Hải Lam Tinh. Tiêu Hoàng ở trên mặt đất nhìn bốn chiếc chiến hạm vận chuyển ma văn biến mất ở chân trời, cũng không mù quáng hạ lệnh truy đuổi. Tiêu Hoàng biết rõ, đừng nhìn quân đoàn Bối La lấy được đại thắng ở Hải Lam Tinh, sáng tạo cái gọi là thần thoại, nhưng một khi tiến vào đánh trên không gian, quân đoàn Bối La thua xa không phải là đối thủ của quân đoàn Thiên Dực số 5. Tuy rằng đánh đỏ cả mắt, nhưng Tiêu Hoàng cũng biết lúc nào nên thu tay lại, huống chi vì chiến thắng quân đoàn Thiên Dực số 5, quân đoàn Bối La đã tổn thất không ít. Lấy ra ma văn thông tin của Chát Gia Lạc, Tiêu Hoàng nhìn sang tên mập hỏi, ngươi nói, chuyển cho A Tư Mạc Đan lời tiễn đưa nào mới được? Cái này còn không đơn giản hay sao?

Lý Minh Khoa luôn có thể cảm nhận được có một cỗ uy áp vô hình đang truyền đến. Tiêu tướng quân, thượng tá Lý Minh Khoa của Liên hợp thứ 9 đoàn đến đưa tin. Hơi ổn định lại tâm thần, Lý Minh Khoa nhẹ nhàng nói, đồng thời vẫn luôn lưu ý biểu tình của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không đáp, cũng không nhìn Lý Minh Khoa, mà lấy ra một phần tư liệu từ bên cạnh, lật xem một lượt, rồi mới nhẹ nhàng nói, người đâu, đưa tham mưu trưởng Lý Cơ ra ngoài. Giết, vâng, tướng quân, mục, a đáp, sau đó đi tới bên cạnh Lý Cơ. Hai gã binh sĩ Bối La khác cùng tiến đến bắt lấy Lý Cơ. Gặp Tiêu Hoàng vừa gặp đã muốn giết người, đám người Lý Minh Khoa đều biến sắc, nhất là Lý Cơ, nét mặt đại biến, trong ánh tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tướng quân, ta rốt cuộc phạm vào tội gì? Lý Cơ vội vàng mở miệng hỏi. Tiêu Hoàng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, tiếp theo vung cánh tay lên, trực tiếp cầm tư liệu trong tay ném tới trước mặt Lý Cơ. Trên mặt ghi tất cả các tội của Lý Cơ, sử dụng chức vụ lấy trộm vật tư tiếp tế trong căn cứ quân sự, mang ra ngoài buôn bán. Liên hợp thứ 9 quân đoàn không phát triển được, ta nghĩ hẳn là trực tiếp có quan hệ tới ngươi, ngay cả dầu ăn của binh sĩ mà ngươi cũng mang ra ngoài bán. Ngươi có còn là người nữa không? Ở Nam Du quận, tiêu chuẩn đồ ăn của một quân đoàn cấp B là mỗi ngày 1 ngân tệ, mà ngươi lại xin ép tới chỉ còn 30 đồng, thật là tham a, người giống ngươi mà không chết, thì còn có ai đáng chết nữa? Tiêu Hoàng nghiêm mặt, gằn từng chữ, giọng điệu coi như bình thản khi trước, lúc này đã trở nên lạnh như băng, nói cho ngươi biết, Tiêu Hoàng ta ghét nhất là những kẻ bòn rút như ngươi. Tiêu Hoàng nói tiếp, sau đó hơi vung cánh tay lên, ý bảo đưa Lý Cơ ra ngoài xử quyết, chờ một chút, cho dù toàn bộ bản ghi chép của ngươi là thật, nhưng tội của ta cũng không đáng phải chết. Trên trán Lý Cơ đã chảy ra một tầng mồ hôi, gào lên, ta bảo ngươi chết, thì ngươi phải chết, còn dừng lại làm gì, kéo ra ngoài. Tiêu Hoàng nghiêm mặt, ra mệnh lệnh, Lý Cơ tuy rằng dãy giụa, nhưng lại không phải đối thủ của ba gã ngự sư như Mục A. Trực tiếp bị kéo ra khỏi chủ phòng điều khiển, trong lúc nhất thời. Toàn bộ không khí trong chủ phòng điều khiển bắt đầu trở nên quỷ dị. Trên trán Lý Minh Khoa đã chảy mồ hôi thành dòng, hắn biết rõ, Tiêu Hoàng làm như vậy chính là để cho hắn xem, khua núi đuổi hổ cũng tốt, ra oai phủ đầu cũng tốt, điều trọng yếu hơn là, một câu của Tiêu Hoàng đã chém chết thủ hạ tâm phúc của hắn tại Liên hợp thứ 9 quân đoàn này. Mà trước mắt, hắn dường như cũng không cách nào kháng cự được cả, bởi vì một khi đạt tới quân hàm cấp tướng, thì sẽ có quyền lợi lâm trận xử quyết các thuộc hạ không phải cấp bậc tướng quân. Tòa án quân sự đến lúc đó sẽ tiến hành bàn lại. Nếu hợp lý, sẽ không có bất kỳ truy cứu nào. Về phần đạt tới cấp bậc tướng quân, ở Phục Thản Đế quốc quy định hình phạt cao nhất chỉ có tù trung thân, cũng không có tử hình. Đây là đặc quyền khác nhau lớn nhất giữa tướng quân và sĩ quan cấp tá. Về phần Lý thượng tá, giữa ngươi và ta ít nhiều có chút khúc mắc, đương nhiên, ta không thích kéo dài chút khúc mắc này, bởi vậy, trải qua ta thận trọng suy nghĩ, quyết định đặc biệt tấn chức ngươi là huân tướng, đến ban nghị sự chiến tuyến Tây Cương làm phó chủ quản. Về phần đoàn trưởng của Liên hợp thứ 9 quân đoàn, thì do Bỉ Tác phó đoàn trưởng đảm nhiệm. Tiêu Hoàng hơi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt mũi, nói, Lý Minh Khoa nghe vậy, trước mắt không khỏi tối sầm lại, không hề nghi ngờ, Tiêu Hoàng nhìn như thăng chức hắn, kỳ thực chính là biến hắn vào lãnh cung, ban nghị sự chiến tuyến Tây Cương chính là bộ phận chuyên thương thảo sự vụ, cung cấp cho ban tổng tham mưu, cùng chỉ là để tham khảo thôi, thuộc về chi nhánh của ban tổng tham mưu, không hề có thực quyền, ở chiến tuyến Tây Cương thì nơi đó bình thường chính là một chỗ dưỡng lão. Tuy nhiên, đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, Lý Minh Khoa vẫn không dám phản bác, từ tư liệu văng trên mặt đất, có thể thấy Tiêu Hoàng cũng có chứng cứ phạm tội của hắn. Chỉ có điều không nói ra mà thôi, nếu phản bác, có trời mới biết Tiêu Hoàng sẽ làm như thế nào. Mã Hiết Nhĩ chết một cách ly kỳ, nói là do quân đoàn Thiên Dực số 5 làm, nhưng sự thật là như thế sao? Chỉ có điều không có người dám đưa nghi hoặc này ra mà thôi. Đa tạ tướng quân tài bồi, mặc dù không cam lòng, nhưng Lý Minh Khoa vẫn hơi cung kính nói, hắn biết rõ, Tiêu Hoàng làm như vậy là đã cấp mặt mũi cho hắn rồi. Sau khi Lý Minh Khoa cũng bị dẫn ra ngoài, Tiêu Hoàng chậm rãi hướng ánh mắt về phía Bỉ Tác, lúc này Bỉ Tác đã đứng yên tại chỗ, biểu tình nghiêm túc, tư liệu của người ta đều đã xem qua, Liên hợp thứ 9 quân đoàn có thể chống đỡ đến bây giờ. Công của ngươi cũng không nhỏ, nếu không phải hai tên ngu xuẩn Lý Minh Khoa, Lý Cơ kia, ta nghĩ ngươi có thể làm được rất tốt, đúng hay không? Tiêu Hoàng đi tới trước mặt Bỉ Tác, sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng hỏi, đa tạ tướng quân khích lệ, tại hạ chỉ là quốc công tận tụy mà thôi, Bỉ Tác nhẹ nhàng đáp. Hiện tại ta bỏ đi các chướng ngại vật thay ngươi, tiếp theo Liên hợp thứ 9 quân đoàn nên phát triển như thế nào? Sẽ trông vào mình ngươi rồi. Tiêu Hoàng vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bỉ Tác, sau đó chậm rãi đi ra chủ phòng điều khiển, hắn xoay người tiến vào phòng nghỉ bên cạnh chủ phòng điều khiển. Tranh thủ ngủ trong chốc lát, về phần ở chiến tuyến Tây Cương, chiến hỏa đã bớt đi một ít, tuy nhiên, vẫn đang bốc lên, bởi vì các quân đoàn khác tại chiến tuyến Tây Cương đều đánh điên lên rồi. Gần như làm cho người ta có một loại cảm giác như đảo ngược. Bởi vậy Hà Long vẫn phải duy trì áp lực lên chiến tuyến Tây Cương. Đảo mắt, thời gian đã tới sáng sớm, chỉ ngủ được mấy giờ, Tiêu Hoàng liền mở ra hai mắt, dự định đến khu thứ 16 tại Hải Lam Tinh, đi thăm tình hình gần đây của các thương binh. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Hoàng đang ăn vài thứ, chuẩn bị chạy tới sở điều trị của khu số 16. Thì ma văn thông tin lại bỗng nhiên rung lên, người gọi tới chính là đúng là chủ quản Vương Pháp của ban tình báo thuộc căn cứ quân sự Bối La. Vương Pháp chủ quản, chuyện gì, nối liên lạc, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng hỏi, trưởng quan, có tin tốt, một chiếc mắt nhìn trộm mà chúng ta phóng ra ngoài sớm nhất. Hiện đã tiến vào trong hệ hành tinh Hy Lạc, không người nào phát hiện cả. Vương Pháp sắc mặt hưng phấn, nói với Tiêu Hoàng, thật sao? Tiêu Hoàng thần sắc khẽ biến, mở miệng hỏi, nếu thật sự lặng yên không một tiếng động, có một chiếc mắt nhìn trộm tiến vào hệ hành tinh Hy Lạc. Trên cơ bản không khác gì nhìn không sót gì các hành tung cơ mật của đối phương. Truyền các tình hình cơ bản của Hy Lạc tinh cho ta. Tiêu Hoàng hạ lệnh, sau một lát, vài tấm hình tư liệu được gửi tới ma văn thông tin của Tiêu Hoàng. Vừa nhìn, thần sắc Tiêu Hoàng không khỏi khẽ biến, toàn bộ hệ hành tinh Hy Lạc, phòng ngự mà trước kia không thể phá vỡ, nhưng hiện giờ nhìn qua lại yếu ớt giống như thủy tinh. Điều này cũng không kỳ quái, vì hỗ trợ quân đoàn Thiên Dực số 5 hành động, Hà Long gần như đã lật tung mọi thứ lên, tấm tinh đồ thứ hai thì hiện ra hình ảnh tại Hy Lạc tinh. Tuy rằng hơi có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, quân đội tại căn cứ quân sự trung tâm đã không đủ 3000 người nữa rồi. Có một chiếc ma văn chiến hạm đang đóng ở đó. Phát hiện điều này, Tiêu Hoàng hơi chớp mắt, tâm tư lại lần nữa trở nên linh hoạt, nếu có thể tìm được một biện pháp, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hy Lạc tinh, vậy thì tốt rồi, xử lý quan tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, như vậy chiến tuyến Tây Cương sẽ rất lâu không còn bị uy hiếp nữa. Xâm nhập Duy Lâm công quốc, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu thành công, thì lợi ích cũng cực lớn, trực tiếp đánh cho hệ thống chỉ huy tấn công chiến tuyến Tây Cương sụp đổ. Sau đó Tiêu Hoàng liền hơi ngẩng đầu, xem xét các tinh đồ trên bàn, phía bắc của Duy Lâm công quốc chính là Thụy Lạp tinh quần quốc. Phía nam là Ba Nhĩ Cộng Hòa Quốc, nhớ ngày đó Long Kỳ quân đoàn chính là từ nơi đó xuyên qua. Tiến vào trong An Ni Á Vương Quốc, nếu từ nơi đó xuyên qua, dùng lại tuyến đường mà Long Kỳ hạm đội đã từng đi. Trên cơ bản liền có thể hoàn toàn tránh thoát các quân đội chủ lực mà Duy Lâm Công Quốc dùng để tấn. Công ba mặt chiến tuyến tại Nam Du quận, sau đó từ sau lưng vòng tới Hy Lạc Tinh, chỉ là không biết phòng ngự tại khu vực phía nam của hệ hành tinh Hy Lạc rốt cuộc có bộ dáng gì đây. Vương Pháp, ngoài mắt nhìn trộm dừng lại ở hệ hành tinh Hy Lạc ra. Còn mắt nhìn trộm nào gần Hy Lạc tinh nhất? Tiêu Hoàng nhìn các tinh đồ trước mặt về Duy Lâm công quốc, nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn trộm số 6, tuy nhiên, nếu muốn lại tiến vào hệ hành tinh Hy Lạc thì vẫn có chút khó khăn, dễ dàng bại lộ, đả thảo kinh xà, Vương Pháp đáp, điều động mắt nhìn trộm số 6 của ngươi, đi vòng qua hệ hành tinh Hy Lạc, một đường hướng nam tiến hành thăm dò, về tuyến đường thì lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi. Tiêu Hoàng phân phó xong, liền xoay người đi ra phòng nghỉ, lập tức tiến vào trong phòng điều khiển chính của cụ Phong Hào. Hiện giờ, nơi này chỉ có hai nhân viên công tác, đại bộ phận đều đã đi nghỉ ngơi rồi. Đối với điều này, Tiêu Hoàng cùng không quá để ý, trực tiếp thông qua quyền hạn cao nhất, mở ra bản ghi chép trước đây của cụ Phong Hào, cũng chuẩn xác tìm được tuyến đường mà lần trước cụ Phong Hào có ý đồ đánh lén Vũ Nhuận Tinh. Xuất phát từ Hy Lạc Tinh, đi về hướng nam, tiến vào Ba Nhĩ Cộng Hòa Quốc, toàn bộ tuyến đường có thể nói là vô cùng quỷ dị. Bày ra một hình chữ S, điều này làm cho Tiêu Hoàng sinh ra một ít đoán, nếu Long Kỳ quân đoàn muốn nhanh chóng tới Ba Nhĩ Cộng Hòa Quốc thì đường thẳng là khoảng cách gần nhất, vì sao lại phải đi đường hình chữ S, đây, như vậy thì đáp án chỉ có một, đó chính là trong quá trình Long Kỳ quân đoàn di chuyển tại Duy Lâm công quốc. Chẳng những muốn tận lực tránh bị Phục Thản Đế quốc phát hiện, mà còn muốn ra sức tránh để cho quân đội của Duy Lâm công quốc phát hiện. Không để tiết lộ tin tức, nếu thực sự như vậy, thì hiển nhiên Tiêu Hoàng cũng hoàn toàn có thể sử dụng điểm này. Tuy nhiên, vì bảo đảm chính xác, thì Tiêu Hoàng vẫn gửi lộ tuyến này cho Vương Pháp, hy vọng hắn thông qua mắt nhìn trộm số 6 để kiểm nghiệm lại lần nữa. Nếu tuyến đường này thật sự khả thi, thì Tiêu Hoàng không ngại xông thẳng tới Hy Lạc Tinh, xử lý Hà Long, giải trừ tất cả tai họa ngầm cho chiến tuyến Tây Cương. Đương nhiên, đây tạm thời vẫn chỉ là một ý tưởng, cần phải xem xét lại một cách kỹ càng, bởi vì nó quá mức mạo hiểm. Chương 422, tình báo, Tiêu Hoàng cùng lúc gửi tin tức cho Vương Pháp, thì còn bảo Vương Pháp thông báo cho Mạc Hy mang tới một số lăng tinh bột phấn dùng cho ngụy trang. Cùng lúc đó, ở trên Nam Du Tinh, Cố Hoành Thần nhìn nguy cơ đã hoàn toàn trôi qua tại chiến tuyến Tây Cương. Trên mặt đã hiện lên một chút thoải mái, chỉ là ẩn sau vẻ thoải mái kia, còn có một chút băn khoăn, càng làm cho Cố Hoành Thần cảm thấy uy hiếp chính là. Cứ theo đà này, Tiêu Hoàng chỉ cần làm ra một chuyện kinh thiên động địa nào nữa, thì sẽ được phong làm trung tướng, như vậy thì đã có thể ngang bằng địa vị với hắn rồi. Hiện tại Tiêu Hoàng có thể tiếp nhận chiến tuyến Tây Cương. Tương lai có một ngày, rất có thể sẽ hất cảng hắn, trưởng quản toàn bộ Nam Du quận, đây không phải là điều mà Cố Hoành Thần muốn nhìn thấy. Bởi vậy, bất kể là Cố Hoành Thần hay là Chu Bằng, đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút căm thù đối với Tiêu Hoàng. Nhất là trước mắt, sản phẩm của tập đoàn Thiên Xà gần như